Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 71 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 329. Giải thích rõ ràng xem chuyện này là sao. Tại vùng hoang vu dã ngoại, đây đã từng là nơi đồng ruộng mênh mông. Thế nhưng vì nguyên nhân tà vật tấn công, cho nên nơi này không có người ở. Tất cả đều đã trốn vào trong thành thị. Ở bên trong một tòa nhà dân cũ nát, tản ra mùi máu tươi gay mũi. Người ở bên trong, các người đi theo ta. Ngô Thắng đẩy cửa ra, phát hiện ở bên trong có không ít người. Những người kia vừa nhìn thấy Ngô Thắng trở về, liền cung kính. Thiếu chủ. Ngô Thắng gật đầu. Những người kia tò mò nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Đồng thời Tiểu Kê cũng hấp dẫn ánh mắt của họ. Đến cùng là ai? Thiếu chủ tìm người từ đâu về? Lâm Phàm phát hiện những người ở trong phòng trông rất tiểu tụy, tự như gặp chuyện lớn nào đó. Đối với hắn mà nói, đến cùng là chuyện gì mà họ lại tiểu tụy như vậy? Cẩn thận nghĩ, khó mà nghĩ ra nổi. Những sự tình Lâm Phàm trải qua dường như rất đơn giản. Tựa hồ trong cuộc đời của Lâm Phàm chưa bao giờ gặp khó khăn gì cả. Hoặc cũng có thể là do cách nghĩ của hắn lạc quan, cho nên mọi chuyện đối với hắn đều rất đơn giản. Bọn họ đi vào bên trong, có một vị lão già đang nằm trên giường, khí tức yếu ớt, ở trên người chẳng chịt vết thương. Nói một cách đơn giản thì là thở thì nhiều, hít vào thì ít. Nếu như không sơ cứu, sợ rằng sẽ sớm toi mạng. Quẩy, hắn là ai vậy? Lão Trường hiếu kỳ. Ây à dạ, vết thương thật nặng đó. Nếu như mà thương thế này trên người ta thì khẳng định là ta sẽ đau đến chết mất. May mắn là ta không bị như vậy. Tộc nhân nghe thấy những lời này thì biến sắc, vẻ mặt phẫn nộ. Thiếu chủ tìm người ở đâu về? Nghe những cái lời nói này thật ngứa tai, là quá phận. Thế nhưng thấy thiếu chủ không nổi giận, bọn họ cũng không dám nói gì cả, ngoan ngoãn chờ đợi. Ngô Thắng nói. Đại sư, đây là trưởng lão của tộc ta. Chúng ta đi vào một di tích của trường Bạch Sơn, vốn dĩ muốn thăm dò một phen, không ngờ rằng bên trong có uy thế cổ lão, đã thương trưởng lão của chúng ta đó. Thiếu chủ, có tộc nhân lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ đi đến di tích cổ xưa, đây là chuyện cũng không nên nói cho người khác. Thế nhưng Ngô Thắng đưa tay ngăn lại. Hai vị này là bạn của ta, đừng có nhiều lời. Hắn không muốn tộc nhân thắc mắc quá nhiều. Người ta có thể được ta đối đãi như vậy, làm sao có thể là loại tồn tại bình thường chứ? Chỉ cần đầu óc không ngốc cũng có thể biết. Lâm Phàm, đại sư, xem trưởng lão của ta có thể cứu được không? Lúc trước, chúng ta đã thử kiểm tra. Trong cơ thể của lão có một cỗ lực lượng kỳ lạ, đang hủy diệt sinh cơ của lão. Bằng vào thủ đoạn của ta không thể nào mà loại bỏ nó được. Ngô Thắng cũng đã thử qua nhiều lần. Thậm chí mang cả đan dược bảo mệnh như là trâu ném xuống biển, không có động tĩnh. Sau đó Lâm Phàm và Lão Trương đứng trước mặt của trưởng lão. Ê, Lão Trương, ông xem đi. Lâm Phàm nói. Ê Tiểu Phàm, ngươi cũng xem đi. Ngay sau đó hai người cùng gật đầu, cùng hành động. Vấn đề coi như được giải quyết rất nhanh. Ngô Thắng bảo tất cả mọi người phải im lặng, không được quấy rầy đại sư vận pháp. Hắn vẫn suy tư, phương pháp châm cứu của đại sư đến cùng là gì? Tựa hồ rất huyền diệu, cho dù hắn đã từng gặp qua rất nhiều đại tộc từ tinh không, cũng không có năng lực lớn như vậy. Bản thân hắn cảm thấy rất may mắn. Sau khi đến tinh cầu này, bá đạo đăng đàng, tản ra khí thế vô địch, không để thổ dân vào trong mắt. Ê, ta phải cởi quần áo của lão ra đó. Lão Trường nói. Lâm Phàm gật đầu. Ừ, cởi ra thì tốt. Ngô Thắng nghe nói vậy, liền vội vàng nghe theo đại sư, đem cởi quần áo của trưởng lão. Hắn biết sự tình này phải hết sức cẩn thận. Dù sao, lực lượng có thể làm cho trưởng lão tổn thương đến mức độ này thì tuyệt đối không bình thường. Châm cứu một cách tùy tiện là không ổn. Chỉ cần đại sư tập trung như thế, chắc chắn là sẽ không sao rồi. Sau khi cởi xong quần áo, Lão Trương tò mò nhỏ giọng thì thầm vào tai của Lâm Phàm: "Uầy Tiểu Phàm, ngươi nhìn vết thương của hắn thật đáng sợ. Ôi à, nếu như mà ta bị như vậy thì ta sẽ đau chết mất, ta sẽ khóc đó." "Không đâu, tôi sẽ giúp ông chống cự thương tổn mà." "Ây à Tiểu Phàm, ngươi thật tốt." Lâm Phàm cười cười, luôn cảm giác Lão Trương cả nghĩ đây là chuyện rất bình thường chứ. Lâm Phàm không muốn thấy Lão Trương bị thương tổn gì. Nếu như có nguy hiểm gì, hắn khẳng định sẽ giơ đầu ra đỡ thay cho Lão Trương. Bộ dáng bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, đối với Ngô Thắng mà nói là tuyệt đối an tâm, tựa hồ như là hai người đang nghiên cứu để chữa trị vậy. Kỳ thật, Ngô Thắng làm sao mà biết hai người này căn bản là chẳng có nghiên cứu cái gì, mà đang nói chuyện về vết thương trên người của đối phương nặng như thế thì có chết hay không. Lúc này Lão Trương mới cẩn thận lấy bảo bối từ trong ngực ra. Đám tộc nhân nhìn thấy đối phương châm cứu thì khiếp sợ, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Bọn họ nghĩ châm cứu làm sao mà có thể chữa được cái này. "Có nhìn ra cái gì không?" Lâm Phàm hỏi. Lão Trương thần sắc ngưng trọng: "Ê, vấn đề không lớn, ê, ta có thể chắc chắn đó." "Tôi biết là ông có thể làm được mà." Lão Trương đắc ý: "Đương nhiên rồi, à, thuật châm cứu của ta rất lợi hại đó." Đối với Lão Trương mà nói, không ai có thể làm khó lão cả, tất cả chỉ là vấn đề rất nhỏ. Chỉ cần có thể được lão châm cứu thì tuyệt đối có thể khôi phục lại. Mặc kệ xác suất thành công như thế nào, Lão Trương luôn luôn rất tự tin. Đến cả Lâm Phàm cũng tin tưởng lão, liền bắt đầu thi châm. Lão Trương tay cầm ngân châm, quan sát tỉ mỉ thân thể của đối phương, tựa hồ như đang nghiên cứu vị trí. Kỳ thật là đang tự hỏi, đâm vào đâu đây? Chỗ này đâm vào đâu đây? Sau khi nhìn sang Lâm Phàm tham khảo, Lão Trương dần dần đã lấy được cảm giác châm thứ nhất, liền từ từ hạ xuống. Động tác của Lão Trương châm cứu rất thận trọng. Châm thứ nhất là đâm thẳng vào sọ não. Đám tộc nhân xung quanh đều bị thủ pháp của Lão Trương làm cho giật mình, thật sự bị hù dọa. Chỉ thấy thiếu chủ không nói năng gì đứng đó, bọn họ nín thở lặng lặng xem. Ngô Thắng tuyệt đối tin vào năng lực của đại sư. Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ gào lên: "Châm như thế chẳng phải là sẽ đâm chết người ta sao?" Thế nhưng đã chứng kiến một lần, hắn tuyệt đối tin tưởng. Châm thứ hai, châm thứ ba. "Uầy, có cảm giác gì không?" Lão Trương tự nhủ. Đáng tiếc đối phương đã hôn mê, làm sao mà trả lời lão. Lão Trương không dám nói mình có thể thi châm thành công 100%. Thế nhưng có thể nói đến 99%, chỉ có 1% là khả năng thất bại. Lâm Phàm nhắc nhở: "Ê à, ông ta đã hôn mê đó." "Uầy, ta biết rồi." Đám tộc nhân lại gần Ngô Thắng, nhỏ giọng: "Thiếu chủ, có thể tin họ được không?" "Có thể tin đó." Ngô Thắng nhỏ giọng đáp. Hắn biết tộc nhân hoài nghi hai người này bởi vì chưa từng tiếp xúc qua. Chứ nếu như mà đã từng gặp, người sẽ thấy trình độ của đại sư bá đạo cỡ nào, đến mức người không tưởng tượng nổi. Năng lực của hắn bây giờ tăng lên cũng chính là nhờ đại sư châm cứu cho. Nếu như không tin thì còn tin cái gì? Lúc này tốc độ của Lão Trương tăng lên, hạ châm như thần, nhanh, chuẩn, ác, tuyệt đối là không hề do dự. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, phụ trách giúp đỡ, cùng Lão Trương phân tích tình huống trước mắt. Những cái khác không nói, chỉ đơn giản nhất, đó chính là phải ủng hộ Lão Trương. Châm thứ 10, trên trán của Lão Trương rịn ra mồ hôi, dường như đang rất cố gắng. "Thế nào rồi?" Lâm Phàm hỏi. "Ê không sao, tình huống của hắn có chút nghiêm trọng. Ta vừa rồi thi triển châm pháp là tích lũy nhiều năm nghiên cứu, uy lực cực lớn, ta tiêu hao cũng không nhỏ đâu." Nói đến đây, thần sắc của Lão Trương rất nghiêm túc. Bất quá, bằng vào tình huống hiện tại của Lão Trương, Lâm Phàm tin là lão đang nói thật. Đến ngay cả Ngô Thắng cũng tin. Bởi vì không ai biết 1% khả năng thất bại cũng có thể ngang bằng 99% thành công. Ít nhất là đối với Lão Trương là như vậy. "Đại sư, cảm ơn người đã cố gắng." Ngô Thắng thật sự cũng chẳng còn cách nào, trừ phi để cường giả trong tộc xuất thủ. Bằng tình huống trước mắt, căn bản là không ai có thể cứu chữa. "Yên tâm đi, ê, Lão Trương ta châm cứu rất lợi hại đó." Nếu như có độc nhãn quái ở đây, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, các ngươi tàn gan to bằng trời, lại tin tưởng thuật châm cứu của lão già này sao? Châm thứ 11 đâm xuống, tốc độ của lão Trương dần dần chậm lại, cảm giác như đang cực kỳ căng thẳng, dường như là lão Trương đang chuẩn bị thi triển một tuyệt chiêu cuối cùng. Không gian đến nghẹt thở. Ngô Thắng nín thở, thậm chí có thở thì cũng chẳng dám thở mạnh. Hắn đem tất cả hy vọng đặt lên người của lão Trương. Tộc lão có thể sống sót hay không là trông cậy vào lần này. Lâm Phàm phát hiện Ngô Thắng đang rất khẩn trương. Ê, đừng lo, bình thường thôi mà. Ta tin tưởng đại sư. Châm thứ 12 hạ xuống. Đùng một cái, thời điểm lão Trương đem châm thứ 12 đâm lên người của đối phương, trưởng lão đang hôn mê, vậy mà dường như đã lại vùng dậy mà múa quạt ở trên giường, thân thể giống như là con cá dẫy đành đạch. Một màn này làm cho mọi người kinh hãi, đến cả Ngô Thắng cũng bị dọa thiếu chút nữa hét lên. Đang hôn mê như vậy đột nhiên lại nhảy đùng đùng. Được rồi, đừng có lo mà. Lâm Phàm trấn an. Quậy, đây là tình huống bình thường thôi, đừng có lo lắng. Lão Trương mặt mũi tràn đầy tự tin, chỉ là trong lòng của lão cũng cảm giác hiếu kỳ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống này, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lão có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi. Cuối cùng, lão Trương chỉ có thể để khả năng này đặt lên là do thuật châm cứu của lão quá bá đạo. Sau khi nghĩ thông, lão Trương cầm cây ngân châm cuối cùng. Đây là châm cuối cùng, là tràn đầy lực lượng, châm pháp bắt đầu trở nên dồi dào. Chương 330. Như vậy là bình thường thôi. Ê Lâm Phàm, giữ hắn lại, ta sẽ thi triển một tuyệt học cuối cùng đây. Lão Trương cầm trong tay ngân châm, khua tay ở trên người đối phương. Tuy nói chưa có đâm xuống, nhưng cổ tay rung rung, làm cho người ta cảm giác quả nhiên là cao thủ. Ánh mắt của Ngô Thắng nhìn ngân châm trong tay của lão Trương, tinh thần tập trung hết mức. Hắn biết đây là một châm cuối cùng, có thể cứu được trưởng lão hay không chính là trông vào giờ phút này. Lâm Phàm nhảy tót lên đè tộc lão xuống, để cho lão Trương có thể thi châm. Được rồi, mau làm đi. Cho dù là trưởng lão có đang dễ đành đạch như thế nào, thế nhưng trong tay Lâm Phàm cũng bị đè xuống nằm im bất động. Được rồi, ta tới đây. Ngân châm trong tay của lão Trương hóa thành một đạo ngân quang vung lên lập lòe. Không có âm thanh chát chúa, chỉ đơn giản là một âm thanh huyền diệu. Châm thứ 13 kết thúc. Lão Trương thở phào, lão đã thi triển ra châm pháp mạnh nhất, không biết ra sao. Theo như lý thuyết của lão thì mọi thứ sẽ rất thuận lợi, không sao đâu, đối phương có thể sống. Ngô Thắng mắt không chớp nhìn chằm chằm trưởng lão. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện mí mắt của trưởng lão dường như đang nhướng lên. Này, trưởng lão vừa động mí mắt. Nghe vậy, tất cả mọi người liền vây tới. Hình ảnh rất kỳ dị, giống như một đám ngốc đang vây xem một tiểu cô nương, mà trưởng lão đang nằm ở trên giường lại đang im lìm, giống như tiểu cô nương đang trần truồng cho bọn đàn ông ngắm. Quả nhiên, ánh mắt của trưởng lão lại một lần nữa nhếch lên một cái. Quay, quay, nhếch mắt, kia. Tuy nói, trưởng lão tuổi tác đã lớn, nhưng thời điểm chưa tỉnh lại, lông mi khẽ run lên, dường như là mỹ nhân được vương tử sủng ái vậy. Ta đang ở đâu đây? Trưởng lão mở to mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh, làm cho mọi người có chút chấn kinh. Lại thấy tất cả đang vây quanh mình, bản thân lão cũng giật mình. Trưởng lão, người không sao chứ? Ngô Thắng trong lòng sợ hãi thán phục, đại sư quả nhiên là đại sư. Châm cứu xong là có thể tỉnh ngay, loại tốc độ thần tốc như vậy, cho dù là nhuốt nghịch thiên bảo mệnh đan cũng không được. Ngô Thắng. Trưởng lão thấy có bóng người, sau khi phát hiện là Ngô Thắng, trong lòng thở phào, đồng thời đầu óc vô cùng hỗn loạn. Ở di tích cổ xưa gặp những chuyện như thế, đối với lão mà nói là có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tưởng rằng đã chết ở đó. Trưởng lão, tôi thấy ngài bị thương nặng ở trong di tích. May mắn là tôi quen hai vị bằng hữu, bọn họ đã cứu ngài đó. Ngô Thắng nói, năng lực của đại sư lớn như vậy, nếu như để cho các tộc khác ở trong tinh không biết, có lẽ sẽ điên cuồng tranh đoạt, trở thành thượng khách, đồng thời sẽ rất nhiều người muốn bái sư học tập. Trưởng lão yếu ớt, không ngờ ở trong di tích đó lại có lực lượng thần bí đáng sợ như vậy. Đột nhiên, lão phát hiện có điều gì không đúng. Âm thanh có chút kỳ quái, không chỉ là lão mà cả bọn Ngô Thắng cũng phát hiện ra kỳ lạ. Âm thanh của tộc lão nguyên bản khàn khàn, thế mà bây giờ lại nhẹ nhàng, giống như là giọng của phụ nữ. Ngô Thắng nghi ngờ nhìn về phía đại sư, dường như đang hỏi đây là sao. Chỉ là lão Trương nhìn Lâm Phàm cười cười. Lão Trương, ông thành công rồi. Ê, ta biết, nhất định là ta thành công mà. Bởi vì đây là phương pháp mà ta và ngươi cùng nhau nghiên cứu biết bao nhiêu năm qua đó. Sau đó, bọn họ vỗ tay vui vẻ. Đối với lão Trương mà nói, lão cũng giống như Lâm Phàm, lão rất thích giúp người khác. Nhìn thấy người khác khôi phục, lão sẽ rất vui vẻ. Ngay sau đó có tiếng kinh ngạc truyền đến. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như thế? Trưởng lão sờ sờ cuống họng, bởi vì tuổi già, thân hình gầy gò, yết hầu lồi ra. Thế nhưng bây giờ yết hầu lại biến mất, âm thanh thì biến thành giọng mái. Dường như là gặp sự tình nào đáng sợ. Trưởng lão kinh hoàng sờ xuống dưới. Khuôn mặt đáng nhẽ bị thương, đầy huyết sắc bầm xuống, trong nháy mắt tái nhợt. Ngô Thắng bị hành động của trưởng lão làm cho ngây ngẩn. Không nghĩ đến lại thành tình trạng như thế. Trưởng lão dương mắt nhìn Ngô Thắng. Này, thế này là thế nào? Ngô Thắng không biết trả lời ra sao. Bản thân hắn cũng không biết là chuyện gì đang phát sinh. Có phải là hắn động thủ châm cứu đâu. Chỉ có thể nhìn Lâm Phàm và lão Trương, hy vọng họ giải thích. Trưởng lão, đây là đại sư này đã cứu người. Ngô Thắng giới thiệu. Đối với ân nhân cứu mạng, trưởng lão cũng không dám nổi giận. Đã tạ ân nhân cứu mạng, chỉ là tình huống của lão phu này có chút không đúng. Xin đại sư giải thích giúp. Lâm Phàm và lão Trương đang nói chuyện, nghe lời đối phương nói thì lộ ra ngạc nhiên. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng không hiểu đối phương đang nói gì. Ông cần giúp gì sao? Trưởng lão đáp. Đã tạ ơn cứu mạng của hai vị. Nhưng mà yết hầu của ta này, còn có thứ đại diện cho đàn ông, đã biến mất. Thế này là thế nào? Cái gì? Thứ đại diện cho đàn ông? Lâm Phàm và lão Trương nhìn nhau, có chút không hiểu. Không biết đối phương đang nói gì, rốt cuộc là có ý gì? Hắn đang nói cái gì vậy? Quay ta cũng không biết. Bản thân lão Trương cũng không nhìn thấu. Đối phương nói thứ biểu tượng cho đàn ông là cái quái gì. Tuy nói bọn họ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn rất lâu, nhưng mỗi ngày đều xem tivi, đọc báo, bọn họ biết rất nhiều thứ. Nhưng thứ đối phương nói họ thật sự không hiểu. Này, người có thể nói rõ hơn được không? Lão Trương cũng gật đầu. Ê, ta cũng hy vọng người có thể nói rõ hơn được không. Ta và hắn thật sự là nghe không có hiểu đó. Trưởng lão có chút ngây ngẩn, đã nói rõ đến như thế mà nghe không hiểu. Cái này làm cho lão rất đau đầu, bởi vì vừa rồi quá kinh hoàng, không để ý tình huống xung quanh. Thế nhưng bây giờ lão không thể nào thể hiện bộ dáng này với đám tộc nhân xung quanh kia, sợ rằng sẽ biến thành trò cười. Suy nghĩ lại, chỉ có thể dùng từ ngữ khéo léo để nhắc nhở đối phương. Nhưng nghĩ đến nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra phải dùng từ gì. Lão rất muốn hỏi, tiểu tử, có phải ngươi đang cố tình chơi ta? Chỉ cần là đàn ông, ai mà không hiểu? Ngô Thắng ở một bên, cảm giác cũng đến lúc mình phải bước lên mà nói. Lâm Phàm, đại sư, trưởng lão trong tộc nói, lão vốn là đàn ông, tại sao lại biến thành đàn bà? Ngân châm này để lại di chứng khủng bố như vậy sao? Lão Trương và Lâm Phàm nhìn đối phương. Đây là một triệu chứng chưa bao giờ xuất hiện. Lão Trương qua nhiều năm thi châm, chưa bao giờ gặp tình huống này. Chỉ đơn giản là chết, hai là ngất, ba là trở lên bá đạo. Quầy, vạch quần ta xem nào. Lão Trương rất ngạc nhiên. Lão cảm giác thuật châm cứu của mình làm gì có năng lực thần kỳ đến như vậy. Thế nhưng đây là chính miệng người bệnh nói ra, chắc chắn là có vấn đề. Này, chúng ta cần phải tận mắt nhìn mới biết là chuyện gì chứ. Khi bọn họ nói ra lời này, hiện trường im phăng phắc. Trưởng lão nghẹn họng nhìn bọn họ, không biết vì sao, cảm giác không nói lên lời. Tưởng như là hai người trước mắt này đang tràn ngập sát ý. Trưởng lão, đây là hai vị bằng hữu của ta, thần thông quảng đại. Trưởng lão có thể từ cửa tử trở về là công lao của bọn họ. Trưởng lão bị thương rất nặng, chuẩn bị tiếp cận tử vong. Nếu như không có đan dược cầm hơi, sợ rằng cũng khó mà về được đến đây còn sống. Ngô Thắng nhỏ giọng giải thích, bọn họ không có ác ý, có lẽ là có vấn đề gì đó thôi. Ngô Thắng nói như vậy là mong trưởng lão có thể hiểu. Bọn họ nói ra những lời này không phải là trêu đùa, mà có lẽ cũng là do di chứng điều trị. Trưởng lão biết Ngô Thắng nói không sai, nhưng còn mẹ nó khó mà chấp nhận nổi. Ngô Thắng vùng tay nói với đám tộc nhân đằng sau lưng, các người ra ngoài đi. Cuối cùng chỉ có thể bảo trưởng lão chịu khó cởi quần xuống để đại sư và Lâm Phàm kiểm tra. Đám đệ tử có chút không muốn rời đi, đều muốn xem cụ thể là ra sao. Bọn chúng rất tò mò. Biến mất này, đó có phải là một con kiến đâu, bèo bèo cũng phải bằng hai ngón tay, làm sao mà biến mất được. Bọn họ dùng cái đầu bé bỏng của mình cũng không thể nghĩ ra nổi tình hình là sao. Cuối cùng bọn họ mang theo vẻ không nỡ mà rời khỏi. Bấy giờ Ngô Thắng mới nói, trưởng lão, bây giờ trong đây không còn ai, chỉ bằng cởi quần ra xem một chút. Trưởng lão thở dài một tiếng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngàn ngôn vạn ngữ chỉ có thể biến thành tiếng thở dài. Lão cởi quần áo soàn soạt. Lâm Phàm và Lão Trương từ từ xoay người, hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Mà Ngô Thắng vì đây là trưởng lão cũng không dám làm quá phận. Thế nhưng bản thân Ngô Thắng cũng rất hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn tự không tự chủ được mà nhìn sang. Vừa nhìn một cái thì hít vào một ngụm khí lạnh. Còn mẹ nó, này là thật. Trưởng lão ngửa đầu tuyệt vọng. Nếu như có vậy thì thả ta chết đi còn hơn. Lâm Phàm và Lão Trương liếc mắt nhìn nhau. Đáng lẽ ra Lão Trương biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Tình huống này lão cũng chưa từng gặp qua, cảm giác rất thần kỳ. Nếu như có thể, lão rất muốn nghiên cứu kỹ một chút. Lâm Phàm cũng giống như Lão Trương, phát hiện cảm xúc có chút không đúng. Tựa như là trưởng lão không thể tiếp thu được tình huống này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm biết phải trấn an đối phương. Ê, không sao đâu, việc này là bình thường thôi, Lão Trương nói. Trưởng lão trợn mắt nhìn vào đũng quần. Đây mà là bình thường sao? Lão không dám tin lời này là từ miệng người vừa cứu cái mạng mình về nói ra. Lâm Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, là rất bình thường mà. Ê, phải tin ta chứ, ta nói không sai đâu, qua một thời gian nữa là tốt đó. Ngô Thắng không tin lời của đại sư và Lâm Phàm. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đành nhắm mắt mà nói. Trưởng lão, có lẽ thật sự là bình thường đó. Lúc trước tình huống của người rất nguy hiểm, người có thể sống sót được tuyệt đối là thủ đoạn bình thường không làm được đâu. Chỉ có đại sư mới làm được đó. Tất nhiên là để đổi lấy cái mạng thì một chút di chứng cũng là bình thường thôi. Đại sư đã nói qua một thời gian nữa là tốt, khẳng định là phải tốt. Trưởng lão nhìn bọn Lâm Phàm, lại nhìn sang Ngô Thắng, cuối cùng yên lặng mặc lại quần áo. Ta hy vọng là như vậy. Chương 331. Đây là đam mê. Lão Trương và Lâm Phàm biết đây tuyệt đối không phải là tình huống bình thường, nhưng vấn đề ở đâu bọn họ cũng không có rõ. Phải bình tĩnh, đừng có hoảng sợ. Một thời gian nữa có lẽ sẽ tốt thôi. Đám tộc nhân quay vào trong phòng. Ánh mắt của bọn họ quái dị nhìn trưởng lão. Muốn làm gì đó nhưng lại không dám. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh. Trưởng lão không tiện mở miệng. Ngô Thắng dặn dò tộc nhân. không đứa nào được nói chuyện này ra, nếu không thì dùng gia pháp nghiêm trị. Trưởng lão biết hai vị này là thổ dân của tinh cầu này thì rất choáng váng, không ngờ Ngô Thắng lại kết bạn với thổ dân. Đối với lão mà nói, điều này rất khó hiểu. Thiếu chủ, đại sư này hoàn toàn đã cứu mạng ta một mảnh, nhưng lão muốn nói là không nên chơi với bọn thổ dân. Cho dù hành động này có ảnh hưởng to lớn, chỉ là chưa nói xong thì đã bị Ngô Thắng cắt lời. Trưởng lão, đại sư này đã cứu được mạng người, đối với ta cũng trợ giúp rất lớn. Chúng ta quen biết họ cũng đâu có sao đâu. Mấu chốt là người trẻ tuổi đứng bên cạnh đại sư này thực lực rất mạnh, mạnh đến mức không tưởng tượng nổi đâu. Thuật châm cứu của lão Trương đối với Ngô Thắng mà nói có thể nói là vô cùng thần kỳ. Bình thường vẻ mặt tươi tươi cười cười, tính cách ôn hòa như Lâm Phàm, thế nhưng mới là kẻ đáng sợ, đáng sợ đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Trưởng lão nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới. Lâm Phàm thấy ánh mắt của lão thì mỉm cười gật đầu. À, hắn sao? Ngô Thắng nói. Không sai, chính là hắn. Trưởng lão không được xem thường. Ta tưởng rằng thực lực của hắn nhiều lắm cũng chỉ là tam diệu cảnh, nhưng sau đó ta phát hiện còn vượt xa như vậy. Còn chưa biết hạn mức cao nhất là gì, khó mà đoán, chỉ sợ là đã đến mức không tưởng tượng nổi. Nghe được thiếu chủ nói ra những lời này, trưởng lão càng chấn kinh. Chưa bao giờ thấy thiếu chủ tán dương một người như vậy. Đáng sợ nhất là tuổi tác của đối phương như thế, hơn nữa còn ở một tinh cầu cấp thấp như thế. Cho dù là thiên phú cực cao thì ở hoàn cảnh trong tinh cầu này cũng không thể nào tu luyện nhanh chóng như vậy. Điều quan trọng nhất là ở nơi này không có phương pháp tu luyện cao thâm thì làm sao mà tu luyện đến cảnh giới cao được. Trưởng lão đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Này, có thể nắm tay hay không? Ê, không cần khách khí đâu. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó bắt tay trưởng lão. Bàn tay của đối phương có chút thô ráp, ngẫm lại cũng đúng, tuổi tác lớn như vậy, thô ráp là bình thường. Thần sắc của Ngô Thắng biểu lộ ra nghiêm túc, hắn biết là trưởng lão đang muốn thăm dò thực lực của đối phương. Đã nói mồm nhiều như vậy, chi bằng là tận tay thử một lần. Vừa bắt tay, Lâm Phàm mỉm cười, xin chào. Trưởng lão vết thương cũng đã tốt hơn, lực lượng trong cơ thể theo cánh tay lan tràn, muốn luận bàn với Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm kinh ngạc, cảm giác có một cỗ sức mạnh từ người của đối phương truyền đến. Trong nháy mắt, hắn lại nghĩ đến tỷ thí. Ở trong phim đã từng diễn, hai người nắm tay nhau, thân thể không động, thế nhưng lại có thể cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm có chút mong đợi. Thì ra đối phương muốn luận bàn với mình sao? Vậy tốt, tốt. Lâm Phàm hơi dùng sức một chút. Trưởng lão bỗng nhiên tái mặt quỳ xuống. Ê, đau, đau, gãy tay ta mất. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới tình trạng lại như vậy, vội vàng buông tay. Không phải là muốn là luận bàn với ta sao? Giờ phút này chỉ thấy ngón tay của trưởng lão đã vặn vẹo, xương cốt đã đứt gãy. May mắn là quỳ xuống nhanh, chứ nếu chậm một chút để Lâm Phàm siết tay tiếp, chắc chắn là chết mất. Trưởng lão có chuyện muốn nói là bị hành động của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, không biết nói sao. Lão không nghĩ tới đối phương đây chỉ là dùng man lực. Lão nắm tay Lâm Phàm, vận dụng lực lượng của nội tại, ý là muốn Lâm Phàm dùng lực lượng ở trong thể nội mà đấu, tuyệt đối không phải là so man lực. Thế nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã thành ra như thế. Bất quá trưởng lão cũng đã nếm mùi lợi hại của đối phương. Cho dù là dùng man lực, thế nhưng khẳng định là man lực của đối phương quá mạnh. Lão có thể tu hành nhiều pháp môn luyện thể, cũng không ai biết xương cốt của lão đã cứng rắn bao nhiêu. Thủ đoạn bình thường căn bản là không thể đả động được đến lão. Vậy mà Lâm Phàm lại làm một pha như thế. Lão đã hoàn toàn tin Lâm Phàm là cường giả, cường giả còn mạnh hơn cả lão. Uầy, có cần cấp cứu không? Lão Trương chủ động xung phong. Ê, thuật châm cứu của ta rất lợi hại, chỉ cần được ta châm qua tuyệt đối sẽ tốt. Trưởng lão vừa nghe nói thì toàn thân run lên. Đã tạ, nhưng mà vết thương nhỏ này không đáng nhắc tới. Lão cự tuyệt, lão nhất định phải cự tuyệt, lão còn muốn sống. Cho dù đã biết lão đầu này không đơn giản, nhưng nghĩ đến châm cứu để lại di chứng như thế, lão rất sợ. Có giỏi mới biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp. Ngô Thắng không có nói. Việc lão Trương châm cứu có thể để tăng thực lực lên với ai cả. Hắn sợ dẫn đến phiền phức cho Lâm Phàm và lão Trương. Thậm chí đây là hắn đang muốn bảo vệ Lâm Phàm và lão Trương. Qua một hồi lâu, Ngô Thắng và trưởng lão thương lượng một việc. Trưởng lão, đã cảm nhận được sự thần kỳ của họ chưa? Có lẽ ta đã xem thường tinh cầu này rồi. Không nghĩ tới thiếu chủ lại biết nhìn xa trông rộng như vậy. Ngô Thắng cười cười. Chỉ là cơ duyên. Nếu như không phải là hắn may mắn thì chưa chắc đã gặp được hai người này. Ở trong di tích cổ tuyệt đối không đơn giản. Bằng vào tình huống của chúng ta mà đi vào xem di tích này thì là lành ít dữ nhiều. Ta có thể hợp tác với bọn họ cùng đi khám phá di tích. Thật không dám giấu. Trưởng lão hỏi ta thực lực tiến nhanh như vậy là nhờ có bọn họ đó. Đi kiếm theo bọn họ, kiếm một chút bảo bối đó. Người khác đã cam đoan, khẳng định là đúng. Trưởng lão gật đầu. Ý người là muốn nhờ thực lực của họ để đi vào di chỉ kia. Không sai. Hắn thực lực mạnh như vậy, có thể để cho chúng ta tìm ra bí mật. Ai biết, ở trong di tích kia, có điều gì thần bí? Trưởng lão thở dài. Nếu như để cho đại tộc biết, chúng ta hợp tác với thổ dân, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền toái. Ngô Thắng cười nói. Trưởng lão quá lo âu. Bất kỳ vật gì, chỉ cần kiếm được về đến tay là được. Còn lại những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Người nói cũng có đạo lý. Vậy chúng ta có thể xuất phát được không? Đến thành phố của bọn họ, ta muốn gặp thủ lĩnh của bọn họ thương lượng một chút. Thủ lĩnh của bọn họ thì có cái quái gì mà thương lượng? Người đã ở đây rồi thì trực tiếp đi là được. Đương nhiên Ngô Thắng sẽ không nói cho trưởng lão biết. Kỳ thật hắn đang dần dần phát hiện Lâm Phàm tâm trạng, tâm tính có một vấn đề gì đó. Chỉ là hắn không dám mà võ đoán, bởi vì Lâm Phàm là một loại cường giả bá đạo. Ngược lại, xếp trưởng của bọn Lâm Phàm và Trương Lão thì là người rất khôn khéo. Có xếp trưởng thì đương nhiên mọi thứ sẽ được công bằng. Ngô Thắng có thể làm người chính là vì luôn giữ cách sống không thẹn với lương tâm, đặc biệt là không bao giờ lấn át bằng hữu. Đương nhiên Ngô Thắng cũng không nói chuyện này cho trưởng lão. Trưởng lão là lão giang hồ, chắc chắn là loại người mút càng nhiều thì càng tốt, tuyệt đối là sẽ không muốn chia cho người khác. Tất thảy cũng vì đại tộc, cho nên không bao giờ là quan tâm đến những thứ ngoài tộc. Tại ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải, bọn độc nhãn quái thời gian gần đây sống rất đồng đỉnh. Những thứ mang về từ trường Bạch Sơn làm cho thực lực của bọn họ tăng lên. Lâm Đạo Minh cũng lập tức trở về tu luyện pháp môn cao thâm, nhất là Lâm Đạo Minh và Lưu Hòa Thiềm đang cãi nhau chí chóe, muốn chứng minh là nhà mình mới là mạnh nhất. Ngược lại Vĩnh Tín Đại Sư cũng không còn gõ mõ tụng kinh nữa, mà bắt đầu tu luyện pháp môn của Ngô Thắng. Chuyện này đối với lão mà nói dường như mở ra một cánh cửa mới vậy. Đồng thời lão âm thầm thề nhất định phải chứng minh cho mọi người nhìn xem ai nói cao viện Phật gia chỉ đào tạo ra những cái khiên thịt. Lão muốn là một người vừa có thể đánh vừa có thể làm khiên thịt. Lúc này độc nhãn quái đang đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh ở bên ngoài suy nghĩ. Lão lúc nào cũng chú ý đến tình huống ở trường Bạch Sơn. Tôn Hiếu kia phát sóng live stream trực tiếp ở bên đó làm cho lão có chút hâm mộ. Từ lão già ở trong tổng bộ Hạ Đô gọi điện thoại cho độc nhãn quái. Bởi vì ở thành phố Diên Hải có Lâm Phàm cho nên mới đi đến trường Bạch Sơn như vào chỗ không người như vậy. Kiếm được bảo bối chắc chắn là nhiều. Lâm Đạo Minh, Lưu Hải Thiềm, Vĩnh Tín thực lực tăng lên. Tuy nói cũng chưa thể nào tranh cao thấp với cường giả của tinh không, nhưng ít nhất là bọn họ cũng có hy vọng. Lúc này có người gõ cửa. Vào đi. Kim Hòa Lệ ăn mặc vẫn cứ gợi cảm như thế, đi giày cao gót xinh đẹp đến. Lâm Phàm đã về, đi theo còn có một đám cường giả từ tinh không, bọn họ muốn gặp ông đó. Độc Nhãn Quái nghe nói như vậy thì kinh hãi đứng dậy, đưa đến phòng họp, thông báo không cho bất kỳ ai quấy rầy chúng ta, đồng thời bảo vệ thật tốt phòng nghiên cứu. Biết đây là những chuyện cực kỳ quan trọng để đề phòng vạn nhất, lão rất nghi ngờ Lâm Phàm gần đây không có đến trường Bạch Sơn, làm sao lại đi cùng với cường giả tinh không. Kỳ thật lão không hiểu một điều, người xuất sắc thì ở đâu mà chả tỏa sáng, ngươi không đi tìm người ta thì người ta cũng chủ động đến tìm ngươi. Đây là sự tình làm cho người giỏi luôn luôn thấy mệt mỏi. Ở trong phòng họp, Độc Nhãn Quái nhìn những cường giả tinh không này, lão chỉ nhận ra một người là Ngô Thắng, còn đối với vị lão giả bên cạnh thì chưa từng gặp. Ê, hoan nghênh các vị. Độc Nhãn Quái khuôn mặt tươi cười, thân là xếp trưởng của Ủy ban đặc biệt Diên Hải, lão phải có uy nghiêm. Đạo đãi khách là không cần phải nói. Ngô Thắng nói, xếp trưởng, đây là trưởng lão của tộc ta. Trưởng lão, người tốt không? Người khỏe không? Nghe danh đã lâu, Độc Nhãn Quái cười cười nói, à, tờ thổ lĩnh, người tốt chứ. Trưởng lão mở miệng, chỉ là âm thanh có chút quái lạ, làm cho Độc Nhãn Quái sững lại. Nhưng bởi vì vốn là lão cáo già cho nên cũng gạt đi. Có lẽ đây là một loại sở thích, sở thích nói giọng mái, còn mẹ nhà nó chứ. Chương 332, người cứ nhìn ta làm gì? Trưởng lão cố gắng là đè cho giọng nói trầm xuống. Kết quả, giọng nói lại trở thành một thứ rất khó nghe. Đương nhiên tình huống bây giờ còn tốt hơn là chết. Độc Nhãn Quái không biết mục đích bọn họ tới đây làm gì. Từ thủ lĩnh, lần này chúng ta đến là muốn hợp tác với ông. Ngô Thắng đi thẳng vào đề, không có vòng vo. Đã từng hợp tác một lần, sau này đã quen, tự nhiên không cần nói nhảm. Độc Nhãn Quái vừa nghe thì lập tức hứng thú. Cái khác không cần nói, gia hỏa này chỉ cần nói hợp tác là được. Là đáng tin hơn những từng cường giả tinh không khác rất nhiều. Bất quá Ngô Thắng mang trưởng lão tới, lại để cho Độc Nhãn Quái cảnh giác. Ngô Thắng thì có thể tin, nhưng trưởng lão này như thế nào thì chưa biết. Nghe xem là muốn hợp tác gì, rồi tính toán cũng không sao. Chúng ta ở trường Bạch Sơn phát hiện ra một khu di tích cổ xưa. Khả năng trong đó có bí mật từ thời thượng cổ. Chúng ta đến đây thời gian dài như vậy, đã điều tra qua những thần thoại của các người. Ta xem ra những thần thoại này chắc chắn là giả. Chỉ là tồn tại ở đâu đó. Những cốt truyện để dẫn đến thần thoại. Dỗ chỗ di tích này rất nguy hiểm. Bằng vào thực lực của ta và trưởng lão cũng không thể nào đi vào thăm dò được. Cho nên ta muốn mang bọn Lâm Phàm đi cùng. Độc Nhãn Quái kỳ quái nhìn Ngô Thắng, không nghĩ tới lại nói ra lời này. Trưởng lão cũng nheo nheo mắt. Thiếu chủ tại sao lại nói thẳng như thế? Nói hết cho đối phương như thế? Này, giấu giếm một chút đi cũng được mà. Thế nhưng, đây là việc của thiếu chủ, cũng không có liên quan đến lão. Độc Nhãn Quái trầm tư, nhìn sang một bên, Lâm Phàm và Lão Trương đang vui vui vẻ vẻ. Xoa xoa đầu con gà mái, cười nói. Không biết là bây giờ đang ở trong phòng họp, đang bàn chuyện rất quan trọng. Độc Nhãn Quái cuối cùng thở dài. Lão cũng không có đáp ứng ngay. Bây giờ Lâm Phàm là chiến lực cao nhất thành phố Diên Hải, có thể đứng vững là nhờ có sự tồn tại của Lâm Phàm. Vạn nhất gặp nguy hiểm gì ở trong khu di tích, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Kết quả lão không thể nào mà chấp nhận nổi. Lão chưa thể trả lời đối phương, lão còn đang suy nghĩ thì Ngô Thắng nói, hey, nếu như phát hiện ra bất kỳ thứ gì ở trong di tích, chúng ta có thể chia đôi. Nhưng ta muốn biết xem di tích này nguy hiểm đến cỡ nào. Độc Nhãn Quái liền hỏi, cũng không biết cụ thể nguy hiểm đến mức nào thì Bây giờ chúng ta cũng chưa vào sâu. Độc Nhãn Quái nghe vậy càng không muốn để cho Lâm Phàm mạo hiểm. Tình thế nếu như bắt buộc, lão cũng không còn quan trọng là đồ đạc bảo vật nhiều như thế nào, giữ được Lâm Phàm mới là quan trọng. Trưởng lão một mực không nói gì, liền bây giờ bước lên. Tờ thủ lĩnh, ta nói cho ngươi một việc. Bây giờ tất cả các tộc đều đang nhăm nhăm tinh cầu này. Chúng ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Nhưng nếu như mà đến những phe phái đại tộc lớn muốn chiến tranh mà đến, các ngươi không có động đến bọn họ thì bọn họ cũng chủ động tìm các ngươi gây phiền toái. Các ngươi bằng vào thực lực trước mắt, muốn chống lại bọn họ là chuyện không thể đâu. Muốn tăng lên thực lực thì nhất định là phải chấp nhận mạo hiểm mà. Nếu như ngay cả mạo hiểm cũng không dám thì kết quả có lẽ là ngươi sẽ tự hiểu được. Tộc lão, đây là lời nói rất thật. Độc Nhãn Quái biết đối phương nói thật. Trước mắt, những cường giả tinh không đến Trường Bạch Sơn vẫn còn tương đối hữu hảo. Ngươi không chủ động động vào bọn họ thì bọn họ cũng không trêu chọc vào ngươi, càng không có đến thành thị quấy phá. Đây chính là nguyên nhân làm cho lão cảm thấy cuộc sống thật nhàn nhã. Hiện tại tộc lão đã nói ra như vậy là trực tiếp muốn nhắc nhở bọn họ không nên coi thường chỉ là những loại tồn tại cường giả gây nguy hiểm chưa xuất hiện mà thôi. Hay, được rồi, ta đồng ý. Lâm Phàm lúc này đang nghịch nghịch Tiểu Kê, quay sang, ta cũng đồng ý, nhưng mà có chút nguy hiểm đó. Không sao đâu, ta thích mà, bảo vệ thành này, tòa thành này là trách nhiệm của ta, ta nguyện ý mạo hiểm. Đương nhiên, ta cũng mong gặp được cường giả lợi hại, ta rất muốn luận bàn với các cường giả đó. Độc Nhãn Quái nhìn Lâm Phàm trong sáng vô tư như vậy, có chút áy náy, là mình đã nợ Lâm Phàm quá nhiều. Trước kia mình phát hiện Lâm Phàm ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, liền nghĩ đủ mọi cách để lừa dối hắn. Sau cùng là thỏa thuận với Hách Tiện Nhân mới đem Lâm Phàm về được ủy ban đặc biệt. Trong thời gian này, Lâm Phàm giúp lão giải quyết rất nhiều chuyện, thậm chí có cả những sự tình suốt cả một thời gian dài, biết bao nhiêu năm tháng lão vẫn đau đầu chưa giải quyết được, đều xong ở trong tay của Lâm Phàm. Nhiều lần cứu vớt thành phố, cứu vớt quốc gia này, Lâm Phàm đáng lẽ ra phải hưởng cuộc sống vô dục vô cầu cùng với lão Trương và Tiểu Kê đi dạo quanh thành phố ăn chơi hưởng lạc mới đúng, bây giờ lại phải lăn lộn vào vất vả. Thời điểm Độc Nhãn Quái còn đang áy náy, lão Trương nói: "Uầy, Tiểu Phàm, có thể mang ta cùng đi không?" "Đương nhiên rồi, tôi đi đâu cũng sẽ mang ông theo đó." "Uầy, ta không tin đâu, mỗi một lần ngươi đi chỗ rất xa kia, ngươi không mang ta đi đó." "Nhưng lần đó ta không có cách nào cả. Mỗi một lần tôi cũng nói với ông rồi, rồi tôi lại ngủ quên đó chứ." Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn thật sự là muốn lão Trương cùng đi với mình ở khắp nơi, thế nhưng mỗi một lần làm nhiệm vụ kia thì thời gian trải qua rất dài, dễ đến cả trăm năm. Nếu như có lão Trương ở bên cạnh, hắn có lẽ sẽ không phải chịu cảm giác cô độc. Hai người bọn họ nói chuyện, những người khác không chen vào được bởi vì không hiểu là họ đang nói chuyện gì. Giờ phút này, chuông điện thoại di động vang lên. "Ấy, là điện thoại của Tiểu Bảo đó." Mở điện thoại ra, nhìn thấy là số thì trực tiếp ấn nút nghe. "Ờ, alo, Tiểu Bảo à? Này, muốn đưa chúng ta ra ngoài chơi sao? Ờ, không được, chúng ta phải đi một chuyến đó." "Này, ấy, cậu muốn đi cùng chúng ta sao?" "Ấy, chắc chắn là được rồi. Cậu và Lão Trương là hảo bằng hữu của ta, ta nhất định phải mang cậu đi chứ." Nói chuyện một hồi, liền cúp máy. Bọn Độc Nhãn Quái từ nãy đến giờ nhìn Lâm Phàm và Tiểu Bảo nói chuyện điện thoại. Đối với Độc Nhãn Quái, Lâm Phàm có những người bạn làm cho người khác hâm mộ. Đó chính là Tiểu Bảo, là con trai nhà giàu nhất toàn Long Quốc. Là một tên gia hỏa, dùng tiền bạc làm năng lực. "Lão Trương, Tiểu Bảo sẽ cùng đi với chúng ta đó." Lâm Phàm mỉm cười nói. Lão Trương vui vẻ: "Ấy thật tuyệt có Tiểu Bảo đi cùng, chúng ta sẽ có chỗ ăn chỗ ở rất tốt. Đúng vậy, người khác đến Trường Bạch Sơn là mạo hiểm, vậy mà bọn họ lại giống như là đi du lịch. Khắp nơi ở Trường Bạch Sơn, mỗi một người đến phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thể sống sót tuyệt đối cũng là chuyện tuyệt đặc biệt cẩn thận. Thế nhưng đối với bọn Lâm Phàm, Tiểu Bảo và Lão Trương thì... Ngô Thắng biết Tiểu Bảo kia là ai, là một thằng bé cũng rất láu cá. Thế nhưng đã hợp tác xong, có nói cũng vô dụng. Trưởng lão muốn hỏi thăm, đi nơi quan trọng như vậy, mang theo một thằng bé là gì? Chỉ là Ngô Thắng lắc lắc đầu, ra hiệu cho lão đừng hỏi. Vậy chúng ta bao giờ xuất phát? Ê, chờ Tiểu Bảo chuẩn bị xong là chúng ta có thể đi đó. Thậm chí, chủ nhà như độc nhãn quái cũng không thể nào can thiệp được vào quyết định của Lâm Phàm. Trưởng lão nhỏ giọng hỏi Ngô Thắng: "Này, Tiểu Bảo kia đến cùng là ai mà lại quan trọng như thế?" "Là với bằng hữu của Lâm Phàm đó." Ngô Thắng nói. Trưởng lão chấn kinh, không nghĩ tới là một người bạn bình thường thôi mà lại còn quan trọng hơn cả di tích cổ. Tại khách sạn, Mậu Thanh, tổ chức rất thất vọng với ngươi. Qua lâu như vậy, ngươi cũng không có tiến triển gì. Vừa rồi ta đã nhận lệnh của tổ chức, yêu cầu ngươi chủ động bắt Lâm Phàm về, kiếm bảo bối của Trường Bạch Sơn. Ngươi đi theo Lâm Phàm đến Trường Bạch Sơn, nịnh nọt hắn, kiếm cho ngươi một kiện bảo bối. Giao Cơ nói. Mậu Thanh nhíu mày: "Ta và hắn còn chưa đạt đến thân thiết như vậy, hắn làm sao có thể cho ta?" Giao Cơ phất tay: "Đây là mệnh lệnh của tổ chức, không liên quan gì đến ta. Về phần đến cùng, ngươi làm thế nào là việc của ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ngươi biết thủ đoạn của tổ chức đó, nếu không, hậu quả ngươi không tưởng tượng nổi đâu." Nghĩ đến thủ đoạn trừng phạt của tổ chức, sắc mặt của Mộ Thanh biến hóa. Bắc Đào lăn lộn bám đít bọn cường giả tinh không, đúng là có chút thu hoạch. Trực tiếp là có ý tứ với Mục Hạo, cho nên Mục Hạo cũng ban thưởng cho Bắc Đào một quyển phương pháp tu luyện cấp thấp. Tuy nói là phương pháp tu luyện thấp, thế nhưng đối với bọn Bắc Đào mà nói, đây là tuyệt giới chi bảo. Lập tức Bắc Đào đem phương pháp tu luyện này về tổ chức. Tổ chức lập tức tập hợp nhân thủ, bắt đầu phân tích phương pháp tu luyện tối ưu đến cực hạn, sửa từ cũ thành mới, nghiên cứu ra một phương pháp tối ưu hơn. Ám Ảnh Hội đã điều động rất nhiều cường giả đến Trường Bạch Sơn, cũng săn lùng các bảo bối. Đối với bọn họ mà nói, bảo bối thì có tìm được, chỉ là phẩm giai của bảo bối không cao. Nhưng đây cũng là thứ rất tuyệt vời với bọn chúng rồi. Các cường giả của các quốc gia khác cũng đến, cũng không biết đã trải qua những gì, nhưng cũng có thu hoạch riêng. Trường Bạch Sơn là một nơi giống như một cái bảo tàng khổng lồ, làm cho mọi người có thể điên cuồng vì nó. Mà Tôn Hiểu tập trung vào việc đi live stream, đem toàn bộ tình hình ở đây chiếu ra bên ngoài, cũng là đối tượng chú ý của các quốc gia khác. Bởi vì nội dung live stream của Tôn Hiểu cũng có chút tác dụng. Ở trên Internet lại xuất hiện một diễn đàn mới. Diễn đàn này chuyên để đăng bài nói về thực lực của các cường giả tinh không. Mặc dù tư liệu về các cường giả tinh không rất ít, nhưng cũng đủ để cung cấp cho mọi người đỡ tò mò. Xếp hạng tin tức về Trang Vân dường như là nhiều nhất. Trang Vân không có xếp hạng ở trên những người mạnh nhất. Trang Thiên Hành đã bị Lâm Phàm trong lúc vô tình thi triển phục yêu ấn đánh chết. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức khác. Ngày 26 tháng 7, ánh mắt của trưởng lão dừng lại trên người của Tiểu Bảo, là một thằng bé rất bình thường. Chỉ cần vung tay một cái là có thể tùy tiện giết chết. Một đứa bé như vậy lại được cường giả coi trọng như thế. Thậm chí biết rõ là di tích cổ còn phải chờ mấy ngày để thằng bé kia chuẩn bị. Tiểu Bảo trải đầu bóng mượt, ăn mặc rất đàng hoàng đĩnh đạc. Ánh mắt quái dị nhìn trưởng lão. "Này, ông nhìn ta làm gì?" Trưởng lão cười cười. Nếu như người khác nói với lão như vậy, đã sớm bị lão hung hăng giáo huấn một trận, không biết lớn nhỏ làm càn. Tiểu Bảo tựa vào bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng nói chuyện, chỉ trò trò trưởng lão. Lâm Phàm cười cười xoa đầu Tiểu Bảo. Trong lòng của trưởng lão có ý nghĩ, xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt. Chương 333. Tôn Hiểu hèn mọn xin đi theo Lai Chim. Mỗi một lần có Tiểu Bảo đi, hành trình của bọn họ đều trở nên rất vui vẻ. Cái gì cần đều có, đồ ăn ngon tuyệt vời. Trưởng lão đối với tình huống này, hiển nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Ngô Thắng mở miệng thuyết phục. Đây là bình thường thôi, vài lần rồi sẽ quen. Người ta phát hiện là không hợp nhau mà cứ cố làm càn, đến cùng chỉ là gây buồn khổ. Phạm ca, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Tiểu Bảo tò mò hỏi. Ê, không biết, chúng ta đi theo bọn họ mà. Hình như là muốn dẫn bọn ta đến một di tích cổ đó. Di tích cổ, Phạm ca, em có đọc trong sách. Thời điểm xây dựng di tích cổ, từ thời cổ đại, có phải không? Tiểu Bảo rất kích động. Nó cho đến bây giờ cũng chưa tận mắt thấy di tích cổ, chỉ là đọc trong sách. Bây giờ nó muốn mở mang tầm mắt một phen. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, có lẽ là như vậy, cả ta và Lão Trương cũng chưa từng thấy, một lát nữa là chúng ta có thể thấy rồi. Một tổ đội như bọn họ mà đi, nếu như là người bình thường sẽ rất nguy hiểm, chỉ là Lâm Phàm rất mạnh, đủ để có thể long trời lở đất một trận, bảo vệ mọi người. Trưởng lão phát hiện, trong cuộc nói chuyện của bọn họ dường như chẳng coi di tích cổ ra gì. Ê các vị, di tích cổ rất nguy hiểm đó, không được chủ quan đâu. Lão không nhịn được, mở miệng nhắc nhở. Tất cả phải chú ý an toàn làm đầu. Làm sao có thể coi thường di tích cổ như vậy? Đây là khinh miệt di tích cổ đó. Thân là người tu chân, nhất định phải có kính ý ở trong lòng. Được rồi, cảm ơn ông đã khuyên. Ê, chúng ta biết rồi, không sao đâu. Tiểu Bảo nép vào bên cạnh Lâm Phàm, nó không sợ ai. Cho tới bây giờ nó cũng chưa bao giờ thấy nguy hiểm. Chỉ cần có Lâm Phàm thì đây là nơi an toàn nhất thế giới. Trưởng lão thở dài một tiếng. Đối với người nguy hiểm không có lòng kính sợ, vậy thì là loại không biết trời đất là gì sao? Này, các người có cảm giác gì không? Lâm Phàm đột nhiên giang tay nhắm mắt. Ê, cái gì? Trưởng lão kinh ngạc. Hắn làm sao hiểu Lâm Phàm đang nói gì? Ta cảm giác ở nơi đây xuất hiện rất nhiều cường giả. Trưởng lão vừa nghe thấy lời này thì giật mình. Lão tự nhiên biết là Trường Bạch Sơn thu hút rất nhiều cường giả tinh không hàng lâm. Thế nhưng lão làm sao cảm giác được? Là cảm giác kiểu gì? Cảm giác khí tức hay sao? Chỉ là khí tức sẽ tiêu tan vào trong thiên địa. Làm sao mà cảm giác được? Đối với trưởng lão mà nói, đây là một việc làm cho trưởng lão cực kỳ bất ngờ. Nếu như lão hỏi, Lâm Phàm sẽ nói cho lão là chỉ cần cảm giác tự nhiên, thiên nhiên sẽ thì thầm vào tai ngươi điều ngươi muốn biết. Đây là một môn tu hành rất cao thâm, gọi là khí công tu luyện pháp. Là thu nạp các hạt năng lượng trong thiên địa, sau đó cảm nhận được mọi thứ thay đổi trong tự nhiên. Tiểu Bảo rất thích rừng rậm nguyên thủy, mọi thứ đều rất vui vẻ. Nhìn nơi này, nơi kia, sau đó kéo tay của Lâm Phàm đi qua. Một con mãnh thú xông tới, chỉ sợ một miếng sẽ cắn chết Tiểu Bảo. Đây là những điều mà nó đã đọc ở trong sách. Chỉ là có Lâm Phàm ở đây, nó đếch sợ gì hết. Này, các người nhìn xem, ta gặp ai đây? Đột nhiên có một tiếng kinh hô từ xa truyền đến. Mọi người quay lại. Trưởng lão đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, chỉ cần đối phương xông lên là sẽ xuất thủ. Khoan một chút, người này là phe của chúng ta đó. Độc Nhãn Quái nhắc nhở. Ở bên kia, Tôn Hiểu cầm điện thoại, toàn thân đầy bụi bặm từ trong rừng cây chạy ra. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm, hai mắt phát sáng lập lòe, giống như là gặp idol. Độc Nhãn Quái đối với những thứ mà Tôn Hiểu trải qua rất hiếu kỳ. Đến cùng Tôn Hiểu làm sao lại có thể làm được một tên tay trói gà không chặt mà lại có thể sống sót ở nơi nguy hiểm như thế? Điều đáng sợ nhất là Tôn Hiểu lại có được thực lực không tệ. Đơn giản nhất chính là Tôn Hiểu gặp may. Này, idol. Tôn Hiểu chạy đến trước mặt của Lâm Phàm, đem camera chiếu lên mặt của Lâm Phàm, sau đó nói to: "Các người nhìn xem, ta gặp được idol này." Tôn Hiểu rất kích động, cũng đến mức không biết phải nói sao. Hắn ở trường Bạch Sơn một đoạn thời gian rất dài, đã ăn rất nhiều đau khổ, thậm chí có lúc nguy hiểm thập tử nhất sinh, nhưng cũng đều được hắn láu cá mà hóa giải. Có được điều này không chỉ là nhờ công lao của hắn, mà còn có cả mưu kế của hắn. Gặp những trường hợp tuyệt vọng lại có thể xoay chuyển được, mà lại còn kiếm được cơ duyên. Trong nháy mắt, ở trên trình livestream, mọi người điên cuồng comment khen ngợi Lâm Phàm. "Ê, người cũng ở đây sao?" Lâm Phàm mỉm cười nhìn Tôn Hiểu. Trong trí nhớ của hắn mơ mơ hồ hồ nhớ đến Tôn Hiểu, chỉ là không sâu. "Ê, ta đã tới đây từ rất lâu rồi." Tôn Hiểu nhớ đến những gì đã trải qua trong đoạn thời gian vừa rồi, quả thật là rất vất vả. "Idol, các người muốn đi đâu vậy?" "Chúng ta muốn đến một di tích cổ đó." Lúc bọn độc nhãn quái nghe được Lâm Phàm nói ra lời này, sắc mặt đại biến. "Này, tắt lại xem đi." Tôn Hiểu bị độc nhãn quái dọa sợ, biểu hiện ngây ngô, không biết là có ý gì. Trong buổi livestream, lập tức bùng lên comment. "Này, này, livestream di tích cổ đi. Này, xin mọi người livestream di tích cổ đi." Bọn họ đều là những người dân sống ở trong thành phố, chưa từng được xem qua phong cảnh của trường Bạch Sơn, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Đừng nói gì đến là di tích cổ ở trường Bạch Sơn. "Không sao đâu. Này, đừng có cậy mình lợi hại thì ép người ta phải làm nọ làm kia. Hay chúng ta có gì phải giấu giếm đâu." Tôn Hiểu nhìn độc nhãn quái, rồi lại nhìn idol. "Có phải là việc rất quan trọng hay không? Không thể tùy tiện tiết lộ được không?" "Không sao đâu, chỉ là chúng ta đi chơi một chuyến mà." Độc nhãn quái ôm đầu bất đắc dĩ. "Đây là địa phương quan trọng như thế, sao nghe qua miệng của ngươi nói chỉ là một nơi rất đơn giản." Tôn Hiểu tin lời của idol. Hắn thật sự rất sợ độc nhãn quái. Dù sao đây cũng là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, mà độc nhãn quái làm cho người ta cảm giác giống như là một tên đồ tể, áp lực nặng nề. "Idol, có thể mang ta cùng đi không?" "Ấy, không được." "Không được." Cả độc nhãn quái và cả trưởng lão cũng chăm miệng một lời. Cự tuyệt thẳng thừng như vậy dọa cho Tôn Hiểu rụt cả đầu. Mẹ nó chứ, một vị lão giả, một tên chột mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác thật đáng sợ. "Tôi chỉ là hỏi thôi, tôi không có ý gì đâu." Tôn Hiểu lắp bắp. Độc nhãn quái nhìn vào trước mặt của Tôn Hiểu, bàn tay đặt lên trên bả vai của hắn. Tôn Hiểu kinh hãi không cả dám động, biết là đối phương muốn đánh mình. Bởi vậy, tình huống này... Chết em. Cấp 7. Độc nhãn quái kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của Tôn Hiểu đã đạt đến cường giả cấp 7. Thường nhân tu luyện là phải cố gắng một thời gian rất dài, sợ rằng cũng không có đạt đến được. Tôn Hiểu chỉ nhờ một chút cơ duyên mà lại có thể mạnh đến như thế. "Này, có thể đi mà. Nếu như ta muốn đi là ta có thể mang ngươi theo đó." Lâm Phàm mỉm cười. Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm lắm đến những thứ này. Hắn nhìn ra Tôn Hiểu có một loại cảm giác tang thương. Rõ ràng là đã từng trải rất nhiều, đã ăn nhiều đau khổ, bê bết như thế. Bây giờ Lâm Phàm thật cũng không muốn để Tôn Hiểu lăn lộn một mình, cho nên vui vẻ đáp ứng. Lâm Phàm và Lão Trương đều muốn mọi người sống cuộc sống thật yên vui. Độc nhãn quái đi đến bên cạnh Lâm Phàm. "Ấy, Lâm Phàm, như vậy là rất nguy hiểm đó. Dù sao nơi đây là nơi bí mật, hắn lại livestream trực tiếp cho tất cả mọi người biết, như vậy sẽ dẫn đến phiền toái." Nếu như là người khác mà nói điều này, độc nhãn quái sẽ rất tức giận. Thế nhưng Lâm Phàm lại lắc đầu. "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, ông cứ yên tâm đi." Lâm Phàm nói thật bá đạo, cho dù ngươi không muốn tin thì cũng phải tin, bởi vì ta là người mạnh, rất mạnh đó. Ở bên kia, tộc lão rụt rè. "Thiếu chủ, như vậy có được hay không?" "Không sao đâu, nếu như hắn chắc chắn thì cứ thế mà làm thôi. Tất cả chúng ta đã thỏa thuận xong, tin tưởng là sẽ không thể thay đổi được." mang theo một người cũng vậy mà. Về phần phát sóng trực tiếp kia không sao, chúng ta đi vào di tích cổ có kiếm được đồ hay không là trông cả vào Lâm Phàm. Nếu như không có hắn thì có nhiều người đến cũng chẳng sao đâu. Tộc lão gật gật đầu. Mọi người xem cuộc livestream của Tôn Hiểu lập tức bùng nổ. Hàng loạt người bắt đầu join in vào rồi chia sẻ lên. Số lượng người xem tăng lên nhanh chóng. Không chỉ có đám thị dân bình thường, còn có cả những cường giả đang lăn lộn ở trong trường Bạch Sơn. Bọn họ bây giờ cũng đang tập trung vào xem livestream của Tôn Hiểu, là muốn xem tiểu tử này có kiếm chắc được gì. Không nghĩ tới, lần này kiếm chắc là một món lớn, lại còn được đi theo cả Lâm Phàm vào trong một di tích cổ đó. Này, ở bên trong đó khẳng định là có rất nhiều bảo bối đó. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.